Nửa là mật ngọt, nửa là đau thương. Chương 22, cái giá của thắng lợi. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, Tổng Giám đốc tiền nhiệm của MH khu vực châu Á Thái Bình Dương chính thức từ chức cùng với Tổng Giám đốc mới lên nhậm chức một năm. Biến động nhân sự của MH tới nay tuyên bố chấm dứt, dù như mong muốn đi lên vị trí Phó Tổng Giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương kiêm Tổng Giám đốc khu vực Trung Quốc. Giang Quân biết rất rõ cái giá lớn phía sau thảm thiết giường nào, các phe phái trong bộ phận tranh đấu không ngừng, cô tự tay loại đi cấp dưới của mình, cài đặt bẫy dập khiến công ty tổn thất hơn chục triệu, sau đó đúng lý hợp tình chụp cái mũ đen lên đầu đối phương. Mọi thứ dường như trở về ngày mới vừa gia nhập IBD, không thể tin tưởng bất cứ ai, việc gì cũng phải tự thân vận động, mãi đến khi viên chức trung cao tầng bị xáo trộn một lần nữa, IBD hoàn toàn trở thành thiên hạ của Du. Bọn họ thắng rồi lại vẫn mất đi 5 trợ thủ đắc lực, bao gồm cả Sally. Cô được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc IBD của MH khu vực châu Á, Thái Bình Dương, Duẫn Chiết thay thế Sally trở thành trợ thủ đắc lực của cô. Anh ta từ lâu đã không còn là chàng trai trước kia, xã hội tàn khốc khiến anh ta nhanh chóng trưởng thành, anh không còn ngây thơ, đơn thuần, có lẽ bản chất anh ta và Du thật sự là giống nhau. Giang Quân cảm thấy nội chiến mấy tháng này đã khoét rỗng cô rồi, cô chưa từng mỏi mệt như vậy. Từng tế bào của cô đều gần như ngừng hoạt động, trong hội nghị chính thức bổ nhiệm ở công ty cô cảm thấy trời đất quay cuồng, cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận nghỉ ngơi rồi, cô nghĩ như vậy, ngã ra đất. Khi tỉnh lại, trước mắt toàn là màu trắng tái nhợt, không phải khung cảnh mà là gương mặt của Du, của Duẫn Chiết. Cô lim dim mở mắt muốn hỏi có phải cô đã vào bệnh viện hay không? Không thành tiếng, cô ngay cả sức lực mở miệng cũng không có. Em ngủ 2 ngày rồi, bác sĩ nói em quá mệt mỏi, áp suất tai không ổn định, là bệnh may nhờ, em từ rất lâu đã không thoải mái rồi sao? Du nhẹ nhàng cầm tay cô, vì sao không nói sớm chứ, xin lỗi, là lỗi của anh. Cô cười cười, nghiêng đầu nhìn ly nước trên bàn, em không thoải mái, anh gọi bác sĩ, Du muốn vươn tay rung chuông, em ấy muốn uống nước, Duẫn Chiết nhanh nhẹn rót một ly nước dùng ống hút nhỏ giọt vào trong miệng cô. Bác sĩ dặn phải uống ít nước, nếu môi khô thì nói với anh dùng băng gạc ẩm xoa cho em. Anh ta nhỏ giọng nói, cô có được chút sức lực, khàn khàn nói, điện thoại của em đâu, luôn có người không ngừng gọi điện cho em, anh bắt máy, đối phương không nói gì đã cúp. Duẫn Chiết đưa điện thoại cho cô, đều đi về đi, em ngủ thêm một giấc sẽ khỏe thôi. Anh ở với em, anh sẽ ở lại, bọn họ đồng thời nói, không cần, đi về đi, các anh ở đây em thấy phiền, thuê giúp em một hộ lý là được rồi. Thái độ của cô vô cùng kiên quyết, được rồi, em nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai anh vào. Dù giúp cô em ém chăn, lôi kéo Duẫn Chiết còn muốn nói gì đó rời đi. Tên kia thật sự là gấp đến điên rồi. Cô nhìn hơn 100 tin nhắn chưa đọc trên di động, cố sức nhập mật mã, không thèm xem tin nhắn, gọi điện, là tiếng điện thoại đường dài, viên soái không ở Hồng Kông. Điện thoại nhanh chóng được nhận, nhưng không ai nói gì, chỉ có tiếng hít thở như có như không truyền đến. Viên soái, anh ở Bắc Kinh, Giang Quân nằm trong bóng tối, lắng nghe thiết bị bên cạnh không ngừng kêu lên tích tích trống rỗng khiến người sợ hãi. Em bị bệnh rồi, ở trong bệnh viện, cô siết chặt góc chăn, cố nén nước mắt hụt hịt mũi nói. Cái gì, gocchuyenaudio.com, anh hít ngược một ngụm khí, làm sao, lại bị bệnh, có nghiêm trọng không, bác sĩ nói thế nào, câu hỏi như pháo liên châu kéo tới, mệt mỏi, bất lực uất ức tất cả cảm xúc nín nhịn không được tràn ra. Giang Quân hòa khóc, em chết rồi, thật sự, đầu đau, choáng, anh Viên, anh ở đâu vậy? Em muốn đi tìm anh đang trên đường ra sân bay rồi, em ngoan ngoãn đợi ở bệnh viện. Có phải Duẫn Chiết ở cùng em hay không? Em tạm thời đừng để anh ta rời đi, anh về rồi mới bảo anh ta đi. Em không cần người khác, chỉ cần anh. Được, ngoan, em ngủ trước đi, anh sẽ lập tức bay về ngay, tỉnh dậy sẽ thấy anh. Không ngủ, không tỉnh lại nữa thì sao? Ice, đừng nói hưu nói vượt, đến cùng là bệnh gì? Viên soái bất đắc dĩ hỏi. Me nhờ, cô nhỏ giọng nói, là loại rất nghiêm trọng. Làm anh sợ muốn chết, đừng sợ, em không phải super women sao? Anh nhẹ nhàng thở ra, buồn cười trêu chọc cô. Em không phải nữ siêu nhân, em là Sarah. Cô sụt xà sụt xịt nói. Sarah, Princess of Power, nhân vật phim hoạt hình Mỹ. Đúng, em là Sarah. Bọn họ cứ trò chuyện như vậy, mãi đến khi anh bị tiếp viên hàng không bắt buộc tắt di động, cô ngủ say sưa, nghĩ đến tỉnh lại là có thể nhìn thấy anh rồi, thật tốt. Cách chương.